nhưng mà lại không nghĩ rằng tình huống như vậy liên tục diễn ra. Ngày hôm sau, Hữu Hữu đến bệnh viện, Thím Nguyệt vừa mới thay tá cho đứa bé, cậu đi qua lại la hét muốn ôm em gái. Mộ Nhã Triết thấy cậu cố chấp như vậy, sao lại không hiểu tâm tư của cậu, vì thế đồng ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3049, đại kết cục 20. Nhận được sự đồng ý, Hữu Hữu vui mừng khôn xiết, ôm lấy Nguyệt Giao, nhưng mà đứa bé vốn đang toét miệng cười, được cậu ôm vào trong ngực, mới đầu không có phản ứng gì, chỉ chốc lát sau, lại giống như đêm qua vậy, mưa gió sắp tới, trong nháy mắt đôi mắt chảy ra hai giọt nước mắt. Nước mắt chảy ra rất nhanh, từ má chảy xuống, tiếng khóc từ yết hầu bật ra khỏi cái miệng nhỏ. Hữu Hữu trở tay không kịp, nhìn cái miệng nhỏ của bé con mở lớn, thậm chí còn nhìn thấy cả yết hầu của bé con, đầu lưỡi run run. Oa! Đứa bé hé miệng, khóc đến kinh thiên động địa, thậm chí còn nâng chân lên giẫm lên tay cậu, giẫm đạp lại giẫm đạp, bộ dạng giống như cực kỳ ghét bỏ cậu. Sức lực cũng lớn, Hữu Hữu bị giẫm đau, cũng không dám buông tay, sợ em gái ở trong lòng bị ngã. Thím Nguyệt khẩn trương nhận lấy đứa bé, rũ rũ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nằm trong lòng Vân Thi Thi mới ngừng khóc. Hữu Hữu nhìn thấy loại tình huống này lại tái diễn, khổ sở không chịu được, buồn bực ngồi một góc, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, trên mặt đầy mất mát. Vân Thi Thi nhìn không thấy biểu tình mất mát trên mặt cậu, nhưng Mộ Nhã Triết lại thấy được, kéo cậu đến trước mặt mình hỏi, làm sao vậy? Sao lại không vui? Cha à! Hữu Hữu ấm ức nghịch đầu ngón tay, đôi mắt đột nhiên đỏ lên, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, giống như sắp khóc. Có phải em gái không thích con hay không? Mộ Nhã Triết giật mình, nhíu mày, làm sao có thể? Em gái nhất định chán ghét con. Nếu không, vì sao con bế em ấy lại khóc? Hữu Hữu thút tha thút thít, giống như bị ấm ức rất lớn, nước mắt lập tức rơi xuống. Cậu giơ tay lên, lau nước mắt ở khóe mắt, hít hít mũi, cực kỳ thương tâm. Cậu rất ít khi khóc, lại càng ít khi lộ ra biểu tình bối rối như bây giờ. Vẻ mặt cậu luôn luôn ung dung bình tĩnh, chắc là vì quá thương tâm, quá khó khăn, còn có chút sợ hãi, suy nghĩ miên man, lo lắng em gái thật sự chán ghét cậu, cho nên ấm ức rất lợi hại. Mộ Nhã Triết luôn luôn không biết an ủi người khác, thấy bánh bao nhỏ thương âm như vậy, anh chỉ vỗ nhẹ vai của cậu, hành động này khó mà tính là an ủi. Vân Thi Thi nghe xong, trong lòng cũng đau đớn, lập tức nói, Hữu Hữu, con đừng nghĩ lung tung, sao em gái có thể chán ghét con được? Vậy vì sao con bé em gái lại cứ thích khóc? Hữu Hữu thương tâm không chịu nổi, nước mắt vội vàng rơi xuống, khóc còn dữ dội hơn Nguyệt Giao. Con không muốn em gái chán ghét con. Con thích em gái như vậy, con muốn em ấy thích người anh trai này. Mộ Nhã Triết nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Tiểu Dịch Thần cũng ở một bên, lại không biết an ủi như thế nào. Lúc này, Thím Nguyệt đi tới, cười nói, Hữu Hữu à, có phải vì mùi thuốc đông y trên người cháu quá nặng hay không? Tuy em gái còn nhỏ, nhưng mà mũi rất nhạy cảm, ngửi được mùi thuốc đông y, tất nhiên là không thích. Tiểu Dịch Thần nghe xong, lập tức tiến đến bên cạnh cậu, gật gật đầu, ừm, quả thật mùi thuốc đông y hơi nặng, mấy ngày nay, cậu đúng là đang uống thuốc đông oai. Thật vậy sao? Hữu Hữu ngừng khóc, nâng cánh tay lên, ngửi ngửi mình, lại không ngửi ra được cái gì. Bởi vì cậu uống thuốc đông y, mũi đã quen mùi vị này, đã ngửi không ra được mùi khác thường. Trái tim của cậu không tốt, mỗi khi đổi mùa, nếu không tiến hành điều trị, trái tim sẽ đập nhanh và loạn nhịp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3050, đại kết cục 21. Trái tim của cậu không tốt, mỗi khi đổi mùa, nếu không tiến hành điều trị, trái tim sẽ đập nhanh và loạn nhịp. Bởi vậy, cậu uống thuốc đông y nhiều ngày rồi. Người uống thuốc đông y, trên người dù ít hay nhiều, đều dính một chút vị thuốc đông y. Bình thường có lẽ người không thấy, bởi vì giữ một khoảng cách, vị thuốc đông y cực kỳ nhạt, nhưng mà đến gần,

Lúc này Vân Thi Thi mới vén áo lên, để bé con bú sữa. Lúc đứa bé bú sữa, Mộ Nhã Triết ngồi ở bên giường, đánh giá trái phải, đột nhiên nói, đôi mắt đứa nhỏ này rất giống em. Sao anh nhận ra được? Nhìn hình dáng đôi mắt là nhận ra được. Mộ Nhã Triết nhẹ nhàng véo mặt bé con, không dám dùng lực, chỉ chạm vào một phen, cảm xúc khi đụng vào giống như tơ lụa vậy. Anh lại nói, rất giống, sau khi lớn lên, nhất định sẽ là mỹ nhân. Không phải người ta vẫn nói con gái lớn lên giống cha nhiều hơn sao? Bây giờ còn chưa nhìn ra được, cũng không thể vội vàng kết luận được. Em cảm nhận được, con gái giống anh, bộ dạng sẽ càng xinh đẹp. Mộ Nhã Triết nhìn bé con, trong lòng nhồi đầy tình cảm. Cùng cảm giác khi ôm Mộ Dịch Thần lúc mới sinh ra, có chút không giống. Khi đó, anh cũng không cùng cô trải qua giai đoạn mang thai, cũng không ở bên cạnh cô, trông coi cô, cùng cô trải qua những hỉ nộ ái ố, càng không có ở trong phòng sinh, tận mắt chứng kiến sinh mệnh nhỏ ra đời. Bởi vậy, khi anh ôm Mộ Dịch Thần vào trong lòng, anh nhìn nhìn, sau đó trong lòng vang lên tiếng cảm thán, a, đây là con của anh, chỉ là vui sướng thì có, nhưng cũng không có cảm động quá sâu sắc. Thế cho nên Tiểu Dịch Thần dần dần lớn lên, anh cũng không biết nên đảm nhận vị trí người cha như thế nào, chỉ biết là không thể quá cưng chiều, nếu cưng chiều đến vô pháp vô thiên, cũng không được tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 3053, đại kết cục, 24. Bởi vậy, nghiêm khắc với con trai một chút, đây cũng là ý niệm giáo dục của anh. Tiểu Dịch Thần cực kỳ kính sợ anh, nhưng mà lúc bé con ra đời, bản năng của người cha ở bên trong lòng anh, lúc này mới thức tỉnh, cũng biết, nếu cưng chiều đứa bé sẽ không làm hư. Nhất là khoảng thời gian vất vả của cô trong phòng sinh, anh hiểu rõ, một sinh mệnh mới ra đời, là chuyện không dễ dàng. Trong quá trình thống khổ và hạnh phúc, cùng với chờ đợi lo âu, bởi vậy, lúc nhìn Tiểu Nguyệt Giao, anh đã không giống người cha ngây thơ 8 năm trước, mà là một người cha thành thục ổn trọng. Có thể nói, Vân Thi Thi xuất hiện, làm thay đổi anh cho đến bây giờ đều kiêu ngạo ngạo mạn, không ai bì nổi. Cô lại dịu dàng mài đi sắc nhọn và góc cạnh của anh, để cho anh trở thành một người đàn ông hiểu được thế nào là yêu. Nguyệt Giao xuất hiện, làm ngực anh rót vào vô số tình cảm dịu dàng, làm anh trở thành một người cha ôn nhu. Lúc anh đang nhìn bé con cũng nhìn anh, trong lòng anh nhất thời có một loại cảm xúc tự nhiên nảy sinh, vì bé con, làm gì cũng đều đáng giá. Anh muốn đem những thứ tốt nhất trên đời này, tặng cho bé con. Tình cảm này, có lẽ cũng là có quan hệ đến cảm tình đặc biệt của cha dành cho con gái. Nếu không sao người ta lại nói, con gái là tinh nhân kiếp trước của cha. Duyên phận đặc biệt như vậy, Mộ Nhã Triết cưng chiều Nguyệt Giao, lại càng khó nói nên lời, thâm trầm, yêu càng sâu, càng muốn che chở bé con thật tốt. Có một số đứa bé lúc sinh ra, tóc không hề dày, nhưng mà tiểu en. Lúc Vân Thi Thi dưỡng thai chú trọng dinh dưỡng cân đối, hơn nữa gen của cô và Mộ Nhã Triết không tệ, sinh thế nào, đứa bé đều đẹp. Bởi vậy, lúc y tá ôm đứa bé đi tiêm, các y tá khác nhìn thấy, kinh ngạc ao ước không thôi. Kinh nghiệm của bọn họ phong phú, bởi vậy liếc mắt một cái liền biết, sau này đứa nhỏ này lớn lên, tuyệt đối là một mỹ nhân. Lúc Tiểu Nguyệt Giao đi tiêm, làm vô số người chú ý, thậm chí có mấy chủ nhiệm khoa phụ sản đều nghe thấy đến. Lúc ôm đứa bé trở về, y tá nhiệt tình nói, anh không biết những bác sĩ ở đó đâu, tranh nhau muốn ôm, tôi cũng không cho. Nói là công chúa nhỏ đang tập làm quen, người khác ôm sẽ làm bé khóc, trên mặt bọn họ có bao nhiêu tiếc nuối. Sau đó đều khen đứa nhỏ này lớn lên nhất định rất xinh đẹp. Mộ Nhã Triết nghe xong, nhíu mày nói, cũng không nhìn xem là con gái của ai. Trong lời nói của anh lộ ra đắc ý, y tá nói với Vân Thi Thi, Thi Thi à, cô đúng là có phúc, chồng đẹp trai như vậy, sinh một đôi con trai bộ dạng tuấn tú, còn sinh được một đứa con gái xinh đẹp giống như thiên sứ vậy. Ông trời rất chăm sóc cô nha. Vân Thi Thi còn chưa nói, Mộ Nhã Triết ở một bên lại nói, cô nói sai rồi. Hả? Sai như thế nào? Mộ Nhã Triết thâm tình đứng bên cạnh Vân Thi Thi, nói, có thể lấy được cô ấy là phúc của tôi. Một câu này giống như một viên kẹo đường tan trong đầu lưỡi, y tá lại càng hâm mộ, nhịn không được nói, hai người rất ân ái nha. Nói xong, cô ấy liền rời đi. Đợi cho cô ấy rời đi, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Tiểu Nguyệt Giao ngủ thiếp đi, mà đám Cung Kiệt mang theo Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần chậm rãi đi đến Nhạc Chí mua sắm. Em gái sinh ra, tay nhỏ của Hữu Hữu vung lên, nói muốn đi mua quần áo cho em gái, mua đồ chơi, còn cả đồ mài răng của bé nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3054, đại kết cục 25. Tay nhỏ của Hữu Hữu vung lên, nói muốn đi mua quần áo cho em gái, mua đồ chơi, còn cả đồ mài răng của bé nữa. Cung Kiệt vốn còn muốn nhìn thêm công chúa nhỏ, kết quả vẫn bị Hữu Hữu kéo đi. Trong lòng Mộ Nhã Triết hừ lạnh một tiếng, đứa con trai này coi như là hiểu được quan tâm sắc mặt, biết anh và cô đã lâu chưa được hưởng thụ thế giới của hai người. Thời gian gần đây, Nhạc Chí mới cho ra quầy chuyên bán đồ của trẻ em. Nghe nói, lúc Vân Thi Thi mang thai, là Hữu Hữu đề xuất. Hiện giờ trên cơ bản Nhạc Chí đều giao cho Lý Hàn Lâm tiếp nhận. Lý Hàn Lâm thăng chức thành tổng giám đốc Nhạc Chí, mà Hữu Hữu quang vinh lui về sau bức màn. Cậu không muốn dùng quá nhiều thời gian lãng phí vào những thứ khác. Sau khi Vân Thi Thi mang thai, cậu quyết định muốn dùng càng nhiều thời gian ở lại làm bạn với em gái. Vì nghênh đón em gái ra đời, cậu thúc giục Lý Hàn Lâm khai phá thị trường trẻ em. Trải qua hơn 8 tháng, Nhạc Chí đẩy mạnh quầy chuyên bán đồ trẻ em. Chỉ là vài ngày gần đây, có người tiêu thụ trách quầy chuyên bán đồ trẻ em, sản phẩm chủ yếu nhằm vào bé gái nhiều hơn. Điểm này là Hữu Hữu yêu cầu, đây là tâm tư của cậu. Bình thường lúc nhàn rỗi, có linh cảm, cậu vẽ loạn trên giấy, thiết kế đồ chơi vì em gái. Sản phẩm cần một khoảng thời gian để làm, bởi vậy cậu suy nghĩ trước. Lúc em gái ra đời chơi đồ chơi, cậu sẽ cho em gái chơi những món đồ chơi do cậu thiết kế. Bởi vì Tiểu Nguyệt Giao sinh ra, kế hoạch thiên nhãn cậu không thèm quan tâm, vẽ một nửa bản vẽ liền ném qua một bên, không quan tâm rồi. Cung Kiệt cũng chẳng hỏi đến, cho dù anh có dạ tâm bừng bừng với kế hoạch thiên nhãn, nhưng chuyện lớn cũng không quan trọng bằng cháu gái của anh. Dù là công việc của tập đoàn Cự Phong, cũng bị Hữu Hữu đá sang một bên. Trong phòng, hiếm khi mới được thanh tịnh, Tiểu Nguyệt Giao ngủ say, Mộ Nhã Triết nằm ở trên giường, ôm cô vào trong ngực. Cô vốn ngủ thiếp đi, bị động tác của anh quấy nhiễu, mới vừa nhíu mày, liền cảm thấy đôi môi nóng bỏng chạm vào mặt cô. Ngay sau đó, người đàn ông cúi đầu, hôn lên môi cô. Cảm giác giống như đã lâu rồi không hôn môi cô. Vừa hôn một lát, cũng không dám chiếm lấy cô thật sâu, lướt qua liền dừng lại. Khi đôi môi tách ra, Mộ Nhã Triết cúi đầu, nhìn chăm chú đôi mắt muốn nói lại ngừng của cô. Khuôn mặt xinh đẹp giống như bôi son, đôi mắt giống như có thần, có thể câu hồn anh. Anh không nỡ rời đi như vậy. Cho nên, khi anh bắt nạt cô lần thứ hai, bàn tay to chế chủ cái gáy cô lui về phía sau một chút, hôn sâu nóng bỏng, tiến công chiếm đóng thành trì, tại răng môi của cô xâm lược cuốn sạch, cô nhẹ nhàng hừ một tiếng, ngữ khí mềm mại ngây thơ, thân thể có chút nóng lên, thân thể của anh cũng theo đó mà căng chặt, phản ứng quen thuộc nổi lên, bản năng không muốn chỉ dừng lại ở một cái hôn, muốn cô càng nhiều thêm, càng lớn dần hơn. Hai cặp môi dây dưa không rời, hô hấp dần dần nhanh hơn. Anh nhìn cô chăm chú, cô nhắm mắt lại, dù không nhìn thấy, nhưng nóng bỏng trong mắt người đàn ông, không cần nói cũng biết. Mà khi anh hôn lên xương quai xanh của cô, anh cố gắng ép buộc mình rời khỏi môi cô. Muốn cô nhẫn nhịn sắp đến 10 tháng, nhưng mà anh hiểu rõ, bây giờ cô mới sinh xong, căn bản khó mà tiếp nhận được anh. Vân Thi Thi cũng phục hồi tinh thần lại, mấp máy môi, nhưng mà hiểu được người đàn ông tinh lực thịnh vượng này có thể dừng lại lúc này, rốt cuộc phí bao nhiêu công sức mới dập tắt được lửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3055, đại kết cục 26. Chồng à, anh vất vả rồi.

Hơn nữa, anh căn bản không lo lắng sau này, bởi vì người phụ nữ này là người phụ nữ vĩ đại, đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của anh, cho anh một đứa con gái. Như vậy, anh cũng không cần thiết phải giữ lại khả năng có con của mình. Anh nhận định cô, nhận định người phụ nữ này là đời này của anh, người phụ nữ duy nhất có thể ở bên anh đến nhân sinh tận cùng. Anh chỉ có một người vợ, con của anh cũng chỉ có thể là anh và cô sinh. Sau khi triệt sản, anh cũng không cần lo lắng sau này sẽ có những người phụ nữ chạy đến trước mặt cô châm ngòi ly gián. Anh cũng có băn khoăn như vậy. Dù sao, cho dù anh kết hôn hay không, người phụ nữ mơ ước anh giống như con sông lớn. Anh tuyệt đối không cho phép người phụ nữ giống như Tống Ân Nhã xuất hiện, dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Sau khi anh triệt sản, sẽ không có băn khoăn như vậy nữa rồi. Đến lúc đó, lại có phụ nữ chạy đến trước mặt cô nói mang thai đứa bé của anh, vợ ngốc của anh, hoàn toàn có thể không lo lắng, cho cô ta một cái tát thật mạnh. Bác sĩ lại nói cho anh, nếu như đàn ông phẫu thuật triệt sản, rạch một vết thương rất nhỏ bên ngoài, lấy ống dẫn tinh ra cắt hơn nửa đoạn. Chuyện này nghe qua có lẽ không rét mà run, nhưng mà phẫu thuật triệt sản nữ, theo ý anh, lại cực kỳ tàn ác. Phụ nữ làm triệt sản, tất phải mổ bụng, đem ống dẫn trứng hai bên cách xa nhau hơn 10cm, phải rạch hai dao mới được. Anh liền từ chối. Chỉ là khi ở trên giường, anh cũng không thích đeo bao, cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hơn nữa, cảm giác lúc đó của anh cực kỳ nhạy cảm. Bởi vậy loại cảm giác không thoải mái này biểu lộ rất rõ ràng. Lúc trước không đeo bao là vì hy vọng sinh một đứa con gái. Bây giờ nam nữ song toàn, cũng không muốn cô phải chịu quá trình sinh con. Nghĩ nếu không thích đeo bao, như vậy làm triệt sản đi. Mộ Nhã Triết nói chuyện này với cô, cũng không nói tỉ mỉ chi tiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3058, đại kết cục, 29, Vân Thi Thi không đành lòng, cảm thấy anh trả giá như vậy, quá nhiều rồi. Nhưng băn khoăn của cô, ở trong mắt Mộ Nhã Triết, cũng không tính là băn khoăn gì. Dù sao, phụ nữ phải chịu đựng sinh ra sinh mệnh mới, từng tháng còn phải chịu đựng kinh nguyệt. Chuyện này đã là trách nhiệm không nhỏ, mang thai cần 10 tháng, sinh đứa bé xong, dáng người đều biến dạng. Cần một khoảng thời gian dài mới có thể khôi phục. Còn ở cữ, nuôi con bằng sữa mẹ. Mà đàn ông thì sao? Muốn đứa bé, chỉ cần phụ trách gieo giống. Nếu mang thai ngoài ý muốn, cũng chỉ đưa tiền ra. Chịu tội vẫn là phụ nữ. Về phương diện này, phụ nữ chiếm quá nhiều tình thế xấu. Cho nên, anh mới đưa ra quyết định này. Anh ôm chặt cô, nói, anh không cần suy nghĩ hôn nhân của chúng ta không lâu dài. Cũng không cần suy nghĩ tương lai muốn có đứa bé, làm phẫu thuật triệt sản nguy hiểm nhỏ. Đây là quyết định của anh, nói với em chỉ vì muốn báo cho em biết một tiếng, không tính bàn bạc, em biết là được rồi, không cần nói gì. Thái độ của anh cực kỳ kiên quyết, chuyện này chỉ nói cho cô biết, đều không phải là bàn bạc, cũng không tính toán hỏi ý kiến của cô. Vân Thi Thi nghe xong, trong lòng vô cùng cảm động, người đàn ông này, không nỡ để cô buộc ga, dù cô lại càng không nghĩ tới. Hóa ra từ lúc trước, anh đã đưa ra quyết định này rồi. Nhưng mà, chuyện này cực kỳ giống phong cách của anh. Có lẽ, nếu lúc này cô không nói, anh sẽ gạt cô, sau khi vụng trộm. Anh quen không nói ra mọi chuyện, luôn yên lặng trả giá. Trong quan niệm của anh trả giá vì một người, chỉ cần đáng giá, anh sẽ cam tâm tình nguyện. Nhưng mà trả giá thì trả giá, sẽ không vì mục đích nào đó mà đi trả giá. Anh yêu cô, chỉ yêu cô, không hề giữ lại, thuần túy như vậy. Vân Thi Thi cảm động sự săn sóc và bao dung của anh, càng cảm động cưng chiều của anh, vòng qua vai anh, đến gần, hôn lên mặt anh. Chồng à, cảm ơn anh. Mộ Nhã Triết nhếch môi, vừa mới chuẩn bị hôn lên miệng cô, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người ta đẩy ra. Anh nhạy cảm nâng mắt, đã thấy Cung Kiệt đứng ở cửa, thấy được cảnh ái muội, trên mặt có chút xấu hổ. Phía sau, Hoa Cẩm bị Cung Kiệt ngăn ở ngoài cửa, thấy anh ngây ngẩn cả người, tức giận đẩy vai anh, sao lại không đi vào. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần từ hai bên chân anh chui cái đầu tròn vo vào,

con gái được sinh ra, cũng không thể nhìn đứa bé. Cũng không biết, rốt cuộc thì khi nào mới có thể nhìn thấy rõ ràng dáng dấp của đứa bé. Cảm khái như vậy, mất mát trên mặt Vân Thi Thi, liền không che giấu được. Cô cúi đầu, khẽ chạm vào má Nguyệt Giao, có chút tiếc nuối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3060, đại kết cục. 31, Tiểu Nguyệt Giao à, con biết không, mẹ không muốn bỏ qua mỗi một khắc trong sinh mệnh của con. Hoa Cẩm ngồi ở một bên, nghe cô nói như vậy, tim không khỏi đập nhanh và loạn nhịp hơn. Anh ta đột nhiên đứng dậy, dặn người giúp việc chăm sóc Vân Thi Thi. Ngay sau đó, anh ta đi đến bên cạnh Mộ Nhã Chiết, vỗ vỗ bả vai của anh, chỉ ngoài cửa, ý bảo có chuyện muốn nói với anh. Mộ Nhã Chiết gật đầu, đứng dậy, đi cùng anh ta ra ngoài cửa. Hình như sợ Vân Thi Thi nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, Hoa Cẩm đi đến ban công mới dừng lại. Mộ Nhã Chiết đi tới, hỏi anh ta, có chuyện gì thế? Anh ta hỏi, đôi mắt của Thi Thi, anh có biện pháp gì không? Tìm được giác mạc thích hợp chưa? Mộ Nhã Chiết trông thấy lo âu trong mắt anh ta, nghĩ đến chuyện này, vẫn quấy nhiễu anh rất lâu. Anh nói, cậu đừng lo lắng. Sao em không lo lắng được chứ? Lâu như vậy không có động tĩnh gì, không tìm được giác mạc thích hợp. Anh đang đợi. Vậy nếu không đợi được thì sao? Hoa Cẩm lại càng lo lắng. Thi Thi muốn nhìn thấy Tiểu Nguyệt Giao, đều là một nguyện vọng xa xỉ. Em nhìn mà đau lòng, hy vọng chị ấy có thể nhanh chóng làm phẫu thuật. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, rơi vào trầm mặc. Hoa Cẩm thấy anh trầm mặc, còn tưởng rằng anh cũng vì chuyện này mà buồn rầu, nhịn không được nhỏ giọng nói một câu, nếu như không đợi được, thật sự không tìm thấy, dùng của em. Anh ta mới nói ra, Mộ Nhã Chiết lập tức ngẩn người, vô cùng kinh ngạc, của cậu, dạ. Hoa Cẩm nặng nề gật đầu, lập tức giải thích, anh rể, anh yên tâm, em tình nguyện. Nếu có thể làm cho Thi Thi nhìn thấy, em tình nguyện trả giá bằng giác mạc của em. Hơn nữa, cũng không cần lo lắng em sẽ không nhìn thấy. Em hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói, dù còn lại một giác mạc, cũng có thể thấy được.